Lệ Ngọc, chương 2, góc truyện audio.com. Khánh Lâm ca, ngươi tại sao ngủ ở nơi này? Tối hôm qua Thiêu Kỳ ngủ vô cùng sớm, cho nên buổi sáng cũng rất sớm thì đã dậy. Nhàn rỗi và nhàm chán, đi xung quanh thì gặp Ánh Lâm say rượu ngồi ngoài vườn. Thấy Ánh Lâm một người nằm vào bên trong một đống bầu rượu. Vì thế vội vàng chạy tới. Ánh Lâm đối với âm thanh của Thiêu Kỳ rất nhạy cảm. Nghe thấy Tiêu Kỳ đang kêu tên hắn, liền dụi dụi đôi mắt, nguyên tưởng là mình uống say nghe nhầm, mơ mơ màng màng mở to mắt, thấy Tiêu Kỳ thật sự đang đứng trước mặt mình, nhất thời trong lòng vừa mừng vừa sợ, lo lắng ở trong lòng nhất thời cũng nổi lên, nghĩ đến chuyện đêm qua của Tiêu Kỳ cùng Hàn Nhiên, tâm Ánh Lâm một trận quặn đau, eo, chuyện gì, Hoàng thượng hắn không có ở bên cạnh bồi ngươi sao? Bị Ánh Lâm hỏi như vậy, Tiêu Kỳ mới cảm giác sự tình không thích hợp, nhưng hắn không hy vọng Ánh Lâm vì hắn mà lo lắng. U buồn của Tiêu Kỳ hạ xuống, quyết định đối Ánh Lâm nói dối. Hoàng thượng còn ở trong nội thất, ta cảm thấy được có điểm buồn, vì thế đi ra đi một chút. Ánh Lâm ca, ngươi cả đêm hôm qua đều ở nơi này sao? Tiêu Kỳ vươn tay, sờ sờ trán Ánh Lâm. Lại thu hồi tay, nói hoàn hảo không có phát sốt. Ánh Lâm ca, ngươi tại sao cô chịu hảo hảo chiếu cố bản thân a, kỳ kỳ. Cuộc sống trong cung, ngươi có vui vẻ không? Ánh Lâm tận lực khắc chế vẻ mặt bi thương của bản thân. Nếu là người khác nhất định sẽ cảm nhận được trong giọng nói Ánh Lâm có thương cảm. Nhưng mà bởi vì Thiêu Kỳ trong lòng có một người khác tồn tại. Tự nhiên cũng xem nhẹ cảm tình Ánh Lâm đối với mình. Vẫn cho rằng Ánh Lâm giống như đối với mình là chăm sóc một đệ đệ. Chỉ cần Ánh Lâm ca ở bên người Kỳ Kỳ, thì Kỳ Kỳ sẽ rất vui vẻ. Vô ý nói xong, người nghe có tâm, Tiêu Kỳ khi nói lời này hiển nhiên không có suy nghĩ như Ánh Lâm sâu vậy. Ánh Lâm nghe được Tiêu Kỳ nói như vậy, trong lòng vẫn là cảm thấy thập phần vui vẻ. Ánh Lâm trước khi đi tiến lên ôm Tiêu Kỳ một cái. Nhìn hắn nói Kỳ Kỳ, mau trở về đi thôi. Hoàng thượng có thể là đang chờ ngươi. Tuy rằng trong lòng rất không can tâm, không muốn buông tay để cho Tiêu Kỳ rời đi. Nhưng thân phận Tiêu Kỳ ngày hôm nay dù sao bất đồng ngày xưa. Hắn không muốn bởi vì chính mình mà mang đến phiền toái không cần thiết cho Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ trở lại tẩm cung. Trừ bỏ mấy thị nữ ra ra vào vào ở ngoài, thì không có ai tới như trước. Mới đầu Tiêu Kỳ còn lo lắng này những thị nữ này có thể hay không đem chuyện Hàn Nhiên chưa có tới nói cho Thái Hậu. Chính là sau lại phát hiện, bọn thị nữ trừ bỏ làm tốt bổn phận của bản thân ra. Đối chuyện khác thì không hề đề cập tới, vì thế hắn cũng yên tâm. Tiêu Kỳ đoán rằng, các nàng có thể là nhìn quen chuyện hậu cung như vậy. Cho nên đối với chuyện này không thèm quan tâm, ngày đêm bất chi bất giác qua đi, đảo mắt đã đến đại thọ 60 của Thái Hậu. Thái Hậu ở mặt ngoài chưa nói cái gì, thì thật trong lòng đã sớm rõ ràng, Hàn Nhiên cho tới bây giờ đều không có đi qua nơi ở của Tiêu Kỳ. Nàng chính là không có ở trước mặt Hàn Nhiên vạch trần ra thôi. Nàng biết Hàn Nhiên có thể nhất thời không tiếp nhận được Tiêu Kỳ. Cho nên cũng không có thể đi miễn cưỡng hắn, nàng tin tưởng chỉ cần Hàn Nhiên nhìn thấy Tiêu Kỳ sau này. Nhất định sẽ đối với Tiêu Kỳ thay đổi, ngày sinh tham dự rất nhiều người, hoàng thân quốc thích, văn võ bá quan, các cấp tần phi đều có mặt, liền giống như Tiêu Kỳ cùng Hàn Nhiên đại hôn lần đó náo nhiệt giống nhau. Làm Thái Hậu cùng Tiêu Kỳ cùng nhau đi vào đại điện. Những âm thanh cảm thán thuận theo mà vang lên. Tiêu Kỳ hôm nay cách ăn mặc cực kỳ mộc mạc, quần áo đạm màu tím cùng với áo choàng làm cho Tiêu Kỳ càng thêm quyến rũ động lòng người. Chỉ vừa bước vào, những nữ nhân khác liền hoàn toàn thất sắc, xem ra chỉ có một người có thể xứng với Tiêu Kỳ. Đó là Hàn Nhiên, cách mấy ngày, Thái Hậu triệu Hàn Nhiên vào cung của nàng để thương lượng về chuyện của Tiêu Kỳ. Hoàng Nhi, ai ra cảm thấy được là thời điểm lập Tiêu Kỳ làm hậu. Hàn Nhiên cũng không có lập tức trả lời, qua một lúc mới nói xin để cho Nhi Thần suy nghĩ lại. Hàn Nhiên cảm thấy sau khi hắn gặp Tiêu Kỳ, cảm giác bài xích cũng không như trước, chỉ có điều không lập tức phong Tiêu Kỳ làm hậu. Huống chi Hàn Nhiên vẫn còn lo lắng cho Nhiễm Dạ, tuy rằng Nhiễm Dạ ngoài miệng không nói, nhưng là Hàn Nhiên vẫn là có thể cảm thụ được trong lòng Nhiễm Dạ thập phần thống khổ. Bản thân Hàn Nhiên cũng cảm thấy thật kỳ quái. Vì sao chính mình tại nơi này là thời điểm đầu tiên nhìn thấy Tiêu Kỳ lại có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết? Giống như có lẽ là trước đây chỉ thấy qua hắn. Chính là vì sao vẫn không thể lý giải được, một loại cảm giác giống như đã bị quên rất lâu nay lại đang lượn lờ trong lòng Hàn Nhiên. Câu này ta xoắn, đồng thời, cái này cũng khơi dậy hứng thú của Hàn Nhiên đối với Tiêu Kỳ. Vì cái gì mẫu hậu đối với Tiêu Kỳ coi trọng như thế? Rốt cuộc trên người Tiêu Kỳ ẩn chứa sức quyến rũ như thế nào? Mang theo nghi vấn như vậy, Hàn Nhiên quyết định dành thời gian đi coi trộm nơi ở Tiêu Kỳ một chút. Thùy huynh 96, coi nơi ở hay coi em Kỳ đây hắc hắc, Hoàng thượng, đã khuya, ngài nên đi ngủ, nhìn thấy sắc trời đã tối. Ngưng Mặc đứng một bên nhắc nhở Hàn Nhiên. Ngưng Mặc từ nhỏ thì đã ở bên người Hàn Nhiên làm thị vệ. Hai người trong lúc đó hình thành một loại ăn ý, Ngưng Mặc. Theo giúp ta đi ra ngoài đi một chút đi. Đi tới chợt nghe thấy xa xa truyền đến từng trận tiếng đàn. Hai người dọc theo tiếng đàn mà đi, bước đi tới Tiêu Kỳ cung điện. Hoàng thượng, nơi này là cung điện của Kỳ Phi. Trầm Tiêu Kỳ sao? Vâng, đi, chúng ta vào xem. Khánh Lâm nghe thấy tiếng đàn của Tiêu Kỳ, cũng đi tới nơi ở Tiêu Kỳ, lại phát hiện sớm có người tới trước hắn một bước, thấy ánh mắt Hàn Nhiên nhìn Tiêu Kỳ, tâm Ánh Lâm lại bị một lần hung hăng thương tổn, cái gì cũng không có lưu lại, mang bản thân liền rời đi, biến mất dưới ánh trăng bên. Tiêu Kỳ lẳng lặng ngồi ở trước bàn, trong tay nhịp nhàng cầm huyền, đánh đàn, dư âm lượn lờ, làm cho lòng người say. Tiêu Kỳ giống như là một cái khói lửa tiên tử không thuộc phàm nhân. Làm cho người khác nhìn thấy hắn mà sinh ra loại cảm giác bao bọc. Yêu thương, Hàn Nhiên cúc như thế. Nhìn thấy Tiêu Kỳ nhịn không được mà ngẩn người. Thật lâu mới lấy lại tinh. Thần, đi tới, trầm Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ nghe thấy ngoài cửa có người đang gọi hắn. Liền ngẩng đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Hắn ở dưới một thân cây đã phát hiện hai cái bóng dáng nam tử. Đứng một trước một sau. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Đoán phía trước đứng đúng là phu quân hắn. Tuyết Phực Vương, nô tỳ khấu kiến Hoàng thượng. Thấy Hàn Nhiên hướng cạnh mình đi tới. Tiêu Kỳ nhanh chóng ngừng tay trung cầm. Quỳ xuống hành lễ. Tại sao lại là nô tỳ? Người Liên Thành quả nhiên xuất chúng. Liền ngay cả tiếng đàn cũng phá lệ tao nhã, bất qua tiếng đàn này tựa hồ là đang ẩn chứa một tia đau thương. Là ở trách trẫm lạnh nhạt ngươi sao? Hàn Nhiên vừa nói một bên lấy tay nâng lên đầu Tiêu Kỳ. Nhìn thấy dung mạo Tiêu Kỳ, cảm giác giống như đã từng quen biết thoáng đã trở lại. Nô tỳ không dám, Tiêu Kỳ gần gũi nhìn Hàn Nhiên như thế vẫn là lần đầu tiên. Hắn có một đôi mắt mê hoặc lòng người, vừa cường hãn, quả quyết, lại mang theo một tia ôn nhu. Trừ mình ra, Hàn Nhiên là người nam tử thật rất anh tuấn, ngũ quan tinh tế đồng thời lại biểu hiện ra kia, loại đế vương khí chất. Nam nhân như vậy không làm cho người khác si mê thì thật khó. Không dám, nghe lời khẩu khí của ngươi giống như không quá vui lòng khi gặp trẫm. Bên trong hậu cung có phi tử nào không muốn gặp lại Hoàng thượng? Tiêu Kỳ trong lòng thật sự thập phần không muốn nhìn thấy Hàn Nhiên. Nhưng hắn cũng không muốn đắc tội với Hàn Nhiên. Vì thế nước tới thì ngăn. Coi như là trả lời cho qua đi. Tốt lắm, Ngưng Mặc ngươi đi về trước đi. Đêm nay trẫm ở chỗ này đi ngủ. Cái gì, nghe được Hàn Nhiên nói phải lưu lại qua đêm. Tiêu Kỳ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Như thế nào? Không muốn, Hàn Nhiên chứng kiến Tiêu Kỳ giật mình nhưng vẻ mặt lại đáng yêu. Lại càng khơi dậy dục vọng của hắn. Phác, Sắc Lang, Di Ti, Cách Trương,